Đạo, chương 798, Độc Mãng, góc truyện audio.com, .gt, chỉnh sửa, chuyên, thích cốt, nét, hai người lập nhiều khế ước, trước sau nhỏ máu huyết, Lôi Đạo Thiên Tôn cái này nhẹ nhàng thở ra, trầm giọng nói, chấm, cái kia tiêu thần trên người không có gì ngoài biến dị linh thể bên ngoài, còn có một đầu lôi long tinh phách. Năm nguyên đạo người lập tức trừng lớn hai mắt, trong mắt khiếp sợ chi ý, lôi long tinh phách. Khó trách cái này Lôi Đạo Thiên Tôn như thế, dùng hắn tu luyện lôi đạo thần thông. Nếu là lần nữa lôi long tinh phách nhất định như hổ thêm cánh. Đối với hắn mà nói, vật ấy so sánh biến đê, ỷ linh thể nhưng lại muốn trọng yếu vô số. Hơn nữa lôi C, hình S, ửa B, ở ITA Uyên. Thích HCOE, nè tê long tinh phách, loại này trí bảo, phẩm giai xác thực so sánh cái kia biến dị linh thể vẫn còn muốn quý trọng rất nhiều. Năm nguyên đạo hữu yên tâm, cái này tiêu thần tiểu tạp chủng trên người đã ẩn tàng rất nhiều bí mật. Nếu không tuyệt đối không có khả năng sẽ như thế nghịch thiên. Lão phu tuyển đi lôi long tinh phách, còn lại bảo vật đạo hữu có thể ưu tiên lựa chọn một loại. Lôi Đạo Thiên Tôn mở miệng, cái kia năm nguyên đạo người cái này thỏa mãn gật đầu. Đối với hắn mà nói lôi long tinh phách tuy nhiên chân quý. Cho dù không có đổi dị linh thể có thể cho lại để cho hắn trong đoạn thời gian thực lực tăng vọt vi mê người. Có thể có được dưới mắt nhận lời đã lại để cho hắn cực kỳ thỏa mãn. Đã như vậy, vậy người ta hai người liền như vậy ước định. Lôi Đạo Thiên Tôn đạo hữu không bằng theo lão phu tạm thời đến Lớn Trạch phân bộ an trí. Lão phu hội phân phó xuống dưới, mệnh lệnh luyện đan hiệp hội tổ chức tình báo nghiêm mật tìm hiểu cái kia tiêu thần hành tung. Một khi có chỗ phát hiện, ta và ngươi liên hợp ra tay, người này vô luận có gì thủ đoạn đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lôi Đạo Thiên Tôn gật đầu, nói: như thế chính hợp ý ta, kính xin năm nguyên đạo hữu sớm đi an bài xong xuôi. Tận tìm được cái này tiêu thần chỗ, nếu không phải là vì mượn nhờ luyện đan hiệp hội cường đại hệ thống tình báo. Cái này lão quái cũng sẽ không biết nguyện ý cùng năm nguyên đạo người liên thủ. Nếu không chính hắn tìm kiếm, không biết năm nào tháng nào có thể tìm được tiêu thần hành tung. Ha ha, đạo hữu yên tâm. Việc này lão phu lập tức phân phó xuống dưới. Năm nguyên đạo người cười to, cũng minh bạch đây là nhà mình vi chiếm ưu địa phương. Nếu không cái này năm nguyên cũng không cần cùng hắn liên thủ. Tại việc này bên trên tự nhiên tận hết sức lực. Giờ phút này nói xong trở tay lấy ra một quả ngọc điệp, đem truy tra tiêu thần tin tức sự tình lạc ấn trong đó. Rồi sau đó trở tay chém ra. Lôi Đạo Thiên Tôn đạo hữu, sự tình lão phu đã phân phó xuống dưới, chắc hẳn rất sẽ gặp có tin tức truyền đến. Ta và ngươi hai người liền đi đầm lầy phân bộ lặng chờ tin tức truyền đến a. Lôi Đạo Thiên Tôn gật đầu, hai gã lão quái lập tức một trước một sau thuấn di rời đi. Thâm sơn đầm lầy, chướng khí bộc phát, hiện lên thất thải, liệt dương không ánh sáng. Phía chân trời âm u, nơi đây, nhưng lại cái kia mấy mười vạn dặm thâm sơn một chỗ âm u trong sơn cốc. Như vậy địa phương, mặc dù là tu vi tại Nguyên Anh đã ngoài tu đạo cao thủ cũng tuyệt đối không dám xâm nhập trong đó. Cần biết trong núi này chướng khí tích lũy trải qua nhiều năm. Trầm tích dung hợp biến dị, độc tính tấn mãnh dữ dằn. Nguyên Anh tu sĩ hút vào trong cơ thể nếu không phải có thể bằng lúc chữa thương. Cũng muốn rơi vào Nguyên Anh tán loạn thân thể hóa thành huyết thủy kết cục. Huống hồ ngoại trừ cái này độc chướng bên ngoài. Bùn nhão trong ao đầm có cái kia yêu thú nghỉ lại. Tất cả đều là vật kịch độc. Thực lực không thể khinh thường. Như vậy thứ nhất, cái này mấy mười vạn dặm thâm sơn liền dần dần trở thành một mảnh tử vực. Nếu không tất yếu, không người nguyện ý tiến vào trong đó. Nơi đây có chút yên tĩnh. Trong cốc có một ít hồ. Nước chất đục ngầu hơi có vẻ thất thải chi sắc. Hiển nhiên chính là vật kịch độc. Tại đây hồ nước nội sinh hoạt một chỉ ngũ phẩm thượng yêu thú thất thải độc mãng. Tại đây khí độc chi địa thổ nạp tu luyện vạn năm đã có hôm nay tu vi. Xem như cái này phương viên vạn dặm cảnh nội một phương bá chủ. Độc chiếm sơn cốc không cái gì yêu vật dám can đảm tới gần. Nếu không tất nhiên sẽ bị nó nuốt vào trong bụng. Hôm nay cái này độc mãng đang tại phun ra nội đan hấp thu ngoại giới chướng khí tu luyện. Đột nhiên đem phía chân trời âm u vạn lôi tề phát. Cường hoành lôi đình năng lượng lập tức bộc phát. Sợ tới mức nó toàn thân run lên thiếu chút nữa quay người trực tiếp trốn về động phủ đi. Yêu vật, nhất là tà đạo yêu vật. Đối với thiên kiếp lôi đình vi sợ hãi. Dù sao thiên lôi thuộc tính chí cường chí dương giữ dằn vô song. Chính là chúng đại khắc tinh. Cái này độc mãng có thể tấn chức ngũ phẩm thượng đã chịu đựng qua 3 lượt thiên kiếp. Mỗi lần đều là tìm được đường sống trong chỗ chết. Bây giờ nghĩ lại như trước khiến nó trong nội tâm sợ không thôi. Lôi đình bộc phát, nhưng làm cho độc mãng sợ nhưng lại cái kia một đạo gào thét. Coi như tại nó tinh phách ở chỗ sâu trong vang lên. Ầm ầm hóa thành chiều dâng lăn đem làm không ngớt. Lôi long, di truyền từ cách xa tuế nguyệt trước tổ tiên trí nhớ sống lại. Khiến nó coi như thấy được thời kỳ viễn cổ. Cái kia thân dài mấy vạn trượng ngang toàn bộ bầu trời lôi đạo khống chế thần thú. Dương nanh múa vuốt, trong miệng gào thét liền có lôi phạt đến thế gian. Sở hữu tất cả yêu thú tồn tại, đều muốn phủ phục run rẩy. Độc mãng với tư cách sợ hãi thiên lôi thuộc tính độc tính yêu thú. Hơn nữa trong cơ thể có cực kỳ mỏng manh long tộc huyết thống. Đối với cái này loại bẩm sinh lành lạnh uy áp tự nhiên không cách nào ngăn cản. Cá chết nằm ở bên hồ, thẳng đến cái kia lôi long khí tức biến mất cái này khôi phục lại. Wow! Lôi long nhất tộc đã sớm chết làm diệt sạch rồi. Như thế nào hôm nay đột nhiên chạy ra một chỉ. Còn lại để cho bổn đại nhân cho gặp được. Xem ra hôm nay số phận không tốt. Khó coi a hát. Bổn đại nhân hay vẫn là lập tức quay lại động phủ hào hào ngủ một giấc. Qua cái vài thập niên trở ra không muộn. Cái này độc mãng đã là ngũ phẩm thượng giai. Có thể so với nhân tộc không ngã đỉnh phong tu vi. Tự nhiên linh trí mở rộng ra ngon miệng nhà tiếng người. Giờ phút này rung đùi đắc ý nói xong là cho đến quay người mà đi. Nhưng vào thời khắc này, tại sơn cốc này trên không trời âm u tế phía dưới. Hư không đột nhiên từng mảnh vỡ vụn. Tiếp theo một đạo hơn 100 trượng lớn nhỏ thân ảnh lập tức từ đó bắn ra. Tại thân ảnh ấy xuất hiện lập tức, trong miệng một tiếng gào thét. Lập tức có cái kia lôi quang bùng lên, đem đầy trời chướng khí đều hóa thành cho tàn. Một cổ xưa, tôn quý, bá đạo khí tức từ phía chân trời lập tức bộc phát. Lập tức tràn ngập cả cái trong sơn cốc, lại không có hướng xa xa khuếch tán. Bên hồ cái kia bên lui thân nhập hồ chúng độc mãng con mắt đột nhiên trừng lớn. Một cổ phát ra từ nội tâm run rẩy thần phục lại để cho thân thể hắn như nhũn ra. Giờ phút này, phù phù, thoáng một phát nện vào trên mặt đất, lại thì không cách nào hoạt động nửa điểm. Khổ a hát khổ, mệnh thật khổ, vị này tổ tông như thế nào chạy đến nơi này? Đây không phải muốn ta mạng ra sao? Độc mãng trong nội tâm kêu rên không thôi. Người đến, tự nhiên là tiểu huyết. Tại hắn sau lưng, tiêu thần đứng chắp tay sắc mặt nghiêm nghị. Giờ phút này hiện thân về sau nguyên thần ầm ầm bộc phát lập tức bao phủ phương viên vạn dặm. Phát giác được nơi này không gian hoàn cảnh về sau. Cái này thỏa mãn gật đầu. Về phần trong hồ chính là ngũ phẩm thượng giai độc mãng yêu thú. Hắn tự nhiên đã nhận ra, nhưng lại không đem hắn xem tại trong mắt. Dùng hắn thực lực bây giờ. Diệt sát như vậy tiểu chút chít bất quá tiện tay sự tình mà thôi. Hơn nữa hiện tại không cần động thủ. Tại lôi long uy áp xuống. Cái này yêu vật cũng đã toàn thân sụi lơ không thể động đậy rồi. Trong sơn cốc chướng khí đã bị tiểu huyết phóng thích lôi đình đều luyện hóa. Giờ phút này ánh mắt nhìn đi cũng không trở ngại. Sơn cốc này không nhỏ. Đủ có mấy trăm ở bên trong lớn nhỏ. Trong đó ngoại trừ cái này độc mãng bên ngoài không tiếp tục thứ hai chỉ yêu vật tồn tại. Tiêu thần gật gật đầu. Nơi này ngược lại coi như là một chỗ không tệ địa phương. Ngay ở chỗ này hào hào vững chắc quen thuộc một phen hắn độ kiếp tấn chức hợp thể về sau thực lực. Tiểu huyết, xuống dưới, dưới thân, cắn nuốt hợp thể thiên kiếp về sau. Tiểu huyết hiển nhiên cực kỳ hưng phấn. Giờ phút này đột nhiên đáp xuống. Hình thể cũng đang không ngừng thu nhỏ lại. Đợi cho mặt đất thời điểm thân thể dĩ nhiên hóa thành 10 trượng lớn nhỏ. Giờ phút này cái này tiểu chút chít hiển nhiên thấy được trong hồ độc mãng. Long mục ở trong dáng vẻ khí thế độc ác đại thiêu đốt. Là cho đến phụt lên lôi đình đem hắn đuổi giết. Lôi long bản tính bạo ngược. Hỉ sát phạt. Hiếu chiến. Đối với tiêu thần kính sợ phục tùng. Đối với mặt khác sinh linh nhưng lại lãnh khốc tàn nhẫn. Lôi long đại nhân tha mạng. Lôi long đại nhân tha mạng. Tiểu nhân nguyện ý dâng ra một tia tinh phách nhận thức lôi long đại nhân làm chủ. Kính xin đại nhân xem tại tiểu nhân trong cơ thể tốt xấu đã có một tia long tộc huyết mạch phân thượng làm cho ta không chết. Tiểu nhân ngày sau cam nguyện thụ đại nhân đem ra sử dụng. Cái kia trong hồ độc mãng. Giờ phút này cảm ứng được tiểu huyết sát cơ. Ở đâu còn dám tiếp tục bất động. Đành phải miễn cưỡng dương cái cổ liên tục kêu rên xin khoan dung. Đang khi nói chuyện đầu lâu của chúng nó phía trên có một chỉ thu nhỏ lại độc mãng hư ảnh. Lại đúng là cái này yêu vật một đám tinh phách. Tiểu huyết nhãn trong sát cơ giảm xuống. Lệch ra thủ xem lên trước mặt độc mãng. Quả nhiên phát giác được cái này yêu vật trong cơ thể một tia mỏng manh đến gần như không thể phát giác long tộc huyết mạch. Đột nhiên. Cái này tiểu chút chít miệng há khai. Đúng là trực tiếp đem cái kia độc mãng một tia tinh phách nuốt vào trong bụng. Tiêu thần hơi quái lạ. Ý niệm đạt được tiểu huyết giải thích minh bạch. Nguyên lai thân là lôi long nó có thể có được đi theo người. Mà giờ khắc này nuốt vào tinh phách coi như là đã tiếp nhận cái này độc mãng thuần phục. Giống, tinh phách bị tiểu huyết lấy đi. Độc mãng chẳng những không có bi ai ngược lại trong nội tâm cuồng hỉ. Đã lâu huyết mạch truyền thừa trong trí nhớ. Thời kỳ thượng cổ cũng có độc mãng nhất tộc trở thành long tộc đi theo người. Tại long tộc đại nhân dưới sự trợ giúp sau hóa giao thậm chí trở thành chiến lực có thể so long tộc cường hoành tồn tại. Được tôn xưng là mãng long. Dưới mắt nó có thể đi theo tại lôi long. Đại nhân bên cạnh thân. Tương lai khó không có khả năng đạt được một phen cơ duyên tạo hóa. Thành tựu đại đạo, cách chương.